Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 70, đứng đầu bảng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, theo ánh mắt Tiết Chân nhìn ra ngoài, Tào Thị chỉ thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đến lạ. Nghĩ ngợi một hồi, bà ta mới nhớ ra, chẳng phải người nọ chính là học trò mà phu quân Tiết Mậu từng hết mực coi trọng hay sao? Hình như tên là Hoắc Giác. Bà ta và Tiết Mậu còn từng dự hôn lễ của người này. Khi đó cả đại sảnh toàn là đám thương nhân quê mùa ở phố Chu Phúc, khiến bà ta ghê tởm vô cùng. Lúc này, Tào Thị cũng nhớ đến tâm tư thầm kín của nữ nhi Tiết Chân đối với Hoắc Giác. Thấy nữ nhi nhìn người nọ không rời mắt, bà ta vội vàng nghiêng người kéo rèm che, chắn tầm mắt Tiết Chân, nghiêm giọng nói. Chân nhi, tỉnh táo đầu óc đi, con giờ là thê tử của Tào Phỉ. Đôi mắt đen láy của Tiết Chân bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tào Thị, cong môi cười nói. Mẹ yên tâm, Chân Nhi sẽ không làm chuyện dại dột nữa. Từ khi gả cho Tào Phỉ, Tiết Chân mới thật sự hiểu được cảm giác được người ta tôn kính, đứng trên vạn người. Tào gia vốn là đại gia tộc ở phủ Giang Lăng, Tào Phỉ lại tài hoa hơn người. Sau khi đỗ giải nguyên phủ Giang Lăng, ngay cả chi phủ đại nhân cũng đích thân thiết yến khoản đãi hắn ta. Là gia quyến, Tiết Chân cũng tham dự yến tiệc đó. Khi ấy, phu nhân chi phủ đối đãi với nàng ta vô cùng thân thiện, các phu nhân của những đại hộ khác ở phủ Giang Lăng càng ra sức nịnh bợ, như thể muốn coi nàng ta là Bồ Tát mà cung kính thờ phụng. Đến kinh thành lại càng không cần phải nói, dưới chân thiên tử nơi nhân tài hội tụ mà Tào Phỉ vẫn là người được mọi người chú ý, ngay cả nàng ta, thê tử được Tào Phỉ hết mực coi trọng cũng như cá gặp nước trong giới quy nữ kinh thành. Tiết Chân rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy, cũng biết tất cả những điều này đều là do Tào Phỉ và Tào gia mang lại. Hoắc công tử quả thật là người nàng ta từng thật lòng yêu mến, nhưng xuất thân lại quá thấp kém. Cũng như cha nàng ta đã nói, học thức tài hoa của Hoắc công tử đều hơn người, ngày sau nhất định sẽ nổi bật trên quan trường. Nhưng cái ngày sau đó rốt cuộc phải đợi đến bao giờ? Ai biết Hoắc công tử phải mất bao nhiêu năm mới có thể mang đến cho nàng ta tất cả những gì nàng ta đang có. Vì vậy, Tiết Chân thật sự may mắn vì sau khi chuyện đó xảy ra, nàng ta đã nghe lời mẹ, đến phủ Giang Lăng, gả cho Tào Phỉ. Nghĩ đến đây, Tiết Chân dịu dàng nói, mẹ yên tâm, con sẽ là một người vợ hiền nội trợ cho phu quân. Giờ con cũng quen biết được vài tỷ muội tốt trong giới quy nữ kinh thành, sau này phu quân ở lại kinh thành, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá chàng. Tào Thị hài lòng gật đầu, con nghĩ như vậy là tốt nhất. Cái tên Hoắc Giác đó ở kinh thành không có chút căn cơ nào, cho dù có độ tiến sĩ cũng nhất định không thể ở lại. Hoắc Giác không hay biết cuộc đối thoại của hai mẹ con trong xe ngựa, cho dù có biết, cũng không để tâm. Bước qua Long Môn, vào một tiểu sảnh bên cạnh để nha dịch khám xét, hắn xách bọc hành lý, đi vào con đường nhỏ bên trong. Vừa ra khỏi đường nhỏ, đến Minh Viễn Lâu, liền thấy một lang quân mặt mũi anh tuấn, khí chất hơn người đứng dưới lầu, nhìn hắn một lượt. Nói, Hoắc Giác khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc nói, chính là tại hạ, Tông huynh có gì chỉ giáo. Tông Khuê hơi nhớn mày, cũng không bất ngờ khi Hoắc Giác nhận ra mình, không phải hắn ta tự phụ mà là hiện giờ danh tiếng của hắn ta ở kinh thành không hề thua kém thúc phụ nhà mình, Hoắc Giác nghe nói đến hắn ta cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều khiến Tông Khuê ngạc nhiên là ánh mắt Hoắc Giác nhìn hắn ta như thể có chút quen thuộc. Hắn ta cũng không suy nghĩ nhiều, nhếch mép cười nói. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là trưởng bối trong nhà hết lời khen ngợi huynh, Khuê trong lòng hiếu kỳ, nên đến nhận mặt. Hoắc Giác thản nhiên nói, như vậy, Tông huynh đã nhận rõ chưa? Tông Khuê lúc đầu ngẩn ra, sau đó liền bật cười, nói. Nhận rõ rồi, trưởng bối nhà ta nói tài học của huynh hơn ta, nhưng ta lại là người kiêu ngạo tự đại, không tin. Trong kỳ thi hội này, Khuê muốn cùng Hoắc huynh so tài cao thấp. Kỳ thi đình tuy xem tài học, nhưng cũng xem xét các yếu tố khác. Người đỗ trạng nguyên chưa chắc đã là người tài hoa nhất. Còn kỳ thi hội để cầu công bằng sẽ dán kín tên tuổi, so với thi đình thì dễ phân cao thấp hơn. Vì vậy, Khuê chỉ so tài ở kỳ thi hội. Ai đỗ hội nguyên, người đó thắng. Hoắc Giác thản nhiên nhìn Tông Khuê, tính cách hiếu thắng của người này quả thật là từ nhỏ đã có. Giống như con công, đi đến đâu cũng muốn người ta khen đuôi mình đẹp nhất mới được. Hắn cũng không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, rồi xoay người đi về phía phòng thi. Minh Viễn Lâu là nơi bắt buộc phải đi qua để đến khu nhà thi. Cuộc đối thoại của hai người nhanh chóng lọt vào tai vô số sĩ tử. Mọi người đều tò mò người vừa nói chuyện với Tông Khuê rốt cuộc là ai. Tào Phỉ cũng đang tò mò về thân phận của Hoắc Giác. Hắn ta và Tông Khuê ngang tài ngang sức. Từ khi đến kinh thành đã 3-4 lần mời Tông Khuê cùng tham gia văn hội. Nhưng Tông Khuê lại là người kiêu ngạo, cho dù hắn ta mời bao nhiêu lần cũng không hề đáp lại. Thái độ đó rõ ràng là đang nói với mọi người rằng, Tông Khuê rất coi thường Tào Phỉ. Không ngờ cũng có lúc hắn ta chủ động tìm người so tài cao thấp. Tào Phỉ thu hồi ánh mắt, kỳ thi hội lần này hắn ta nhất định phải vượt qua Tông Khuê. Còn người vừa nói chuyện với Tông Khuê, nếu chưa từng nghe nói đến thì chắc cũng không phải là mối đe dọa lớn. Thi hội 3 vòng, 3 ngày 1 vòng, liên tục 9 ngày. Trước đây, sau khi Khương Lệnh cùng Hoắc Giác Thi Hương trở về, đã từng nói những vị tú tài khi ra khỏi trường thi đều mặt mày xanh xao, suýt nữa thì mất nửa cái mạng. Khương Lê vốn nghĩ lần này Hoắc Giác ra khỏi trường thi, dù không đến mức thê thảm, chắc chắn sắc mặt cũng không tốt. Ai ngờ phu quân của nàng ngoại trừ y phục hơi nhăn nhúm, còn lại thì không khác gì lúc mới vào, bước đi vững vàng, sắc mặt cũng bình thường, giống như vừa đi dạo chơi ngoài ngoại ô trở về. Hoắc Giác, chàng có sao không? Khương Lê tiến lên nhìn kỹ hắn một lượt, ngoại trừ mí mắt hơi thâm quầng, tinh thần lại rất tốt. Hoắc Giác khẽ, một tiếng, nghĩ đến y phục trên người đã mấy ngày không thay, nhịn không ôm nàng, chỉ cười nói. Ta không sao cả, bên kia, Khương Lệnh thấy hai người giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ nhìn nhau đắm đuối, vội ho nhẹ một tiếng, nói. Tỷ, tỷ phu, mẹ đã chuẩn bị cơm nước ở nhà. Đang đợi chúng ta về phủ đấy. Chúng ta mau về thôi, kẻo cơm canh nguội hết. Khương Lê nhớ đến việc mẹ nàng sáng sớm đã ra ngoài mua gà vịt cá ngỗng, lại bận rộn trong bếp cả ngày, quả thật đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn đang đợi Hoắc Giác. Vì vậy vội vàng giục Hoắc Giác lên xe ngựa. Khi về đến phủ, cả sân đều thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Dương Huệ Nương và Như Nương cùng nhau ở đó sắp xếp cho người hầu bưng thức ăn lên, thật náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, Dương Huệ Nương biết Hoắc Giác ở trường thi mấy ngày, chắc chắn là mệt mỏi vô cùng, bèn bảo hắn về phòng nghỉ ngơi. Hai vợ chồng trẻ chậm rãi đi về, Khương Lê Nhân lúc không có ai, nhỏ giọng nói. Hoắc Giác, chàng thi thế nào? Nếu không tốt cũng không sao, ta nghe nói sang năm Thánh Thượng sẽ mở ân khoa. Cả ngày hôm nay không ai hỏi Hoắc Giác thi cử ra sao? Tính tình Dương Huệ Nương nóng nảy như vậy. Thật ra trong lòng đã sốt ruột vô cùng, nhưng vẫn nhịn không hỏi, chỉ sợ con rể không phát huy tốt, hỏi sẽ khiến hắn buồn. Chỉ có lúc này, thấy xung quanh không có ai, Khương Lê mới dám lén hỏi một tiếng. Hoắc Giác nhìn khuôn mặt dè dặt của tiểu nương tử, thật sự muốn trêu chọc nàng. Hắn véo véo bàn tay mềm mại của nàng, dịu dàng nói. Ta nghĩ ân khoa năm sau không cần, nhưng A Lệnh còn kịp tham gia. Thật vậy. Điều kiện ở trường thi quả thật thiếu thốn, ở liền 9 ngày thật sự không thoải mái. Nhưng những điều này không đáng là gì, đối với hắn, điều khó chịu hơn chính là không được gặp nàng. Khoa cử thi 3 ngày, hắn chỉ mất 1 ngày rưỡi đã hoàn thành bài thi. Thời gian còn lại, hắn ngồi trong lều thi, nghĩ về A Lê của hắn, giờ này nàng đang làm gì. Đêm đó, Tiết Vô Vấn vừa về đến Vô Song Viện, Ám Nhất đem mấy quyển bài thi chép tay đến. Tiết Vô Vấn cầm lấy, lướt qua một lượt rồi mỉm cười, đưa cho Ám Nhất, nói. Đốt đi, thằng nhóc đó cũng không làm mất mặt dòng dõi vệ gia. Ám Nhất cung kính đáp. Vâng, châm lửa đốt bài thi, ném vào chậu đồng, chẳng mấy chốc đã thành cho bụi. Ám Nhất là người thô kệch, võ công thì xuất chúng, nhưng học vấn thì kém cỏi. Mấy quyển bài thi chép tay đó hắn ta xem không hiểu, nhưng nếu thế tử đã nói tốt, thì chắc chắn là tốt. Hắn ta nhìn chậu đồng, chợt nhớ ra một chuyện, nói. Đúng rồi, thế tử, hai hôm trước Hà Chu có đến tìm thuộc hạ, nhờ thuộc hạ truyền lời cho thế tử. Mấy ngày nay Tiết Vô Vấn đều ở trấn phủ ti thẩm tra vụ án mạng liên hoàn, gần như không về phủ Định Quốc Công. Nghe Ám Nhất nói vậy, Tiết Vô Vấn xoa ấn đường, hỏi. Lời gì, thằng nhóc đó mấy hôm trước còn đang thi ở trường thi, chẳng lẽ lại bày trò gì nữa sao? Giọng điệu chán ghét này không thể rõ ràng hơn. Ám Nhất sờ mũi, thế tử nhà mình đối với vị công tử Hoắc Giác Ngọc Thụ Lâm Phong kia hình như rất không vừa mắt. Chẳng lẽ là vì Ngụy Di Nương cũng làm túi thơm cho Hoắc công tử? Lén lén liếc nhìn túi thơm đeo bên hông Tiết Vô Vấn, Ám Nhất không khỏi nghĩ, thế tử thật là nhỏ mọn, Hoắc công tử là đệ đệ ruột của Ngụy Di Nương, nhận một cái túi thơm thì đã sao? Cũng đáng giận đến vậy sao? Ám Nhất đang lẩm bẩm hăng say, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Tiết Vô Vấn, lập tức nghiêm mặt lại, nói: "Hà Chu nói với thuộc hạ, muội muội của Lâm Quy, phó thống lĩnh Ngự Lâm quân, vào năm Thừa Bình thứ 26 khi đi du xuân vùng ngoại ô đã mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy." Ánh mắt đang tươi cười của Tiết Vô Vấn bỗng lạnh lẽo. Thừa Bình thứ 26, ngoại ô, mất tích. Mấy từ này khiến hắn nhớ đến vụ án mạng đang điều tra. Hung thủ là một người bán thịt, mở một cửa hàng thịt ở ngoại ô, năm Thừa Bình thứ 25, con gái duy nhất của ông ta mất tích ở một khu rừng rậm ngoại ô, lúc đó, đi cùng nàng ta vào rừng còn có biểu đệ nhỏ tuổi. Cô nương mất tích lúc biểu đệ đang đi tiểu, khi quay lại thì chỉ thấy nàng bị người ta dìu lên một chiếc xe ngựa phủ bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cửa xe mở ra, cậu bé nhìn thấy dường như có một người ngồi bên trong, nhưng không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy một mảnh vạt áo bằng lụa Hàng Châu màu trắng thêu kim tuyến. Cô nương mất tích 10 năm trước, bây giờ muốn tìm lại quả thực rất khó. Sau khi con gái mất tích, người bán thịt đã báo quan, đóng cửa hàng, đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không tìm được chút tin tức nào về con gái. Tìm kiếm suốt 8 năm không có kết quả, 2 năm trước ông ta đành bỏ cuộc. Cầm một con dao mổ lợn canh giữ ở ngoại ô, gặp nam nhân mặc y phục màu trắng thêu kim tuyến thì tìm cách đánh ngất, mang về mật thất trong cửa hàng thịt, tra hỏi hết lần này đến lần khác. Lúc truy bắt một tên tội phạm Tiết Vô Vấn tình cờ vào cửa hàng thịt này, lúc đó trong mật thất 7-8 thi thể nam nhân nằm la liệt. Vụ án này kỳ thực không cần thẩm vấn nhiều cũng có thể kết án, giao thẳng cho Phủ Thuận Thiên là được. Nhưng không biết vì sao, nhìn đôi mắt gần như điên loạn của người bán thịt, hắn lại ma xui quỷ khiến mang người về trấn Phủ Ti. Tiết Vô Vấn gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một lúc mới nói với Ám Nhất: "Người phái người đi điều tra, lúc muội muội của Lâm Quy mất tích có ai tình cờ đi ngang qua đó, nhìn thấy gì không? Nếu có, trong hồ sơ hẳn là có ghi chép." Ám Nhất lĩnh mệnh lui xuống, ở Cẩm Y Vệ 4 ngày không về, tuy rằng ở đó có chỗ tắm rửa, nhưng nghĩ đến tính ưa sạch sẽ của Vệ Xuân, Tiết Vô Vấn từ thư phòng ra, vẫn đi đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ thoang thoảng mùi hương ấm áp, Vệ Xuân tay cầm một quyển kinh Phật chữ vàng, ngồi trên giường đọc rất chăm chú. Tiết Vô Vấn tiến lên rút quyển kinh Phật trên tay nàng ấy, mỉm cười hỏi: "Là sách trong tàng thư của bà nội sao? Tịnh Tâm Đường của Tiết lão phu nhân có không ít kinh Phật quý giá, ngày thường hiếm khi cho người khác mượn xem, có thể đem sách đến Vô Song viện cho Vệ Xuân mượn đọc, thật là nằm ngoài dự đoán của Tiết Vô Vấn." Vệ Xuân khẽ gật đầu, thấy cằm hắn đã mọc râu, hỏi: "Vụ án ở trấn Phủ Ti đã kết thúc chưa?" "Chưa, không phải là nhớ nàng mới bỏ dở việc chạy về đây sao?" Tiết Vô Vấn ôm nàng ấy, đặt lên đùi mình, lại nói tiếp: "Ta đã xem qua bài thi của đệ đệ nàng, nếu không có gì bất ngờ, trạng nguyên năm nay chắc chắn là hắn." Nam nhân này vừa nói chuyện đứng đắn, vừa làm chuyện không đứng đắn cởi dây lưng của nàng ấy. Vệ Xuân ngước mắt lên, mặc kệ hắn đưa tay vào trong yếm nàng ấy làm càn, chỉ bình tĩnh nói: "Nếu có bất ngờ thì sao?" Tiết Vô Vấn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh lặng của nàng ấy, bỗng nhiên mỉm cười, cúi đầu cắn môi nàng ấy, nói: "Ta bảo đảm sẽ không có bất ngờ, được chưa, Tổ Tông?" Thông thường kỳ thi hội diễn ra vào đầu tháng 2, đầu tháng 3 ít bảng. Năm nay kỳ thi hội bị hoãn lại một tháng, ngày ít bảng cũng theo đó lùi lại một tháng. Đến ngày 15 tháng 4, Khương Lê và Hoắc Giác dậy từ sớm, bị Dương Huệ Nương dục lên xe ngựa, vội vàng đến nha môn lễ bổ, chờ nghe sướng danh. Đúng lúc hoa hạnh nở rộ, hôm nay đến xem bảng vàng quả thật rất đông. Người hầu do các hội quán các tỉnh phái đến, người hầu do các gia tộc phái đến, các vị sĩ tử không muốn chờ đợi lâu nên tự mình đến xem bảng, còn có những người dân dậy sớm không có việc gì làm nên đến đây xem náo nhiệt. Lúc mấy người đến nơi, chỗ ít bảng đã bị vây kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Khương Lê còn định phái Hà Chu hoặc Hà Ninh ở đây chờ, đợi đến khi sướng đến tên Hoắc Giác thì về phủ báo tin. Nhưng Dương Huệ Nương lại không thể chờ đợi một khắc nào, nhất định phải tự mình đến. Vì vậy đành phải phái Hà Ninh chen chúc trong đám đông chờ đợi. Mấy người bọn họ cùng Dương Huệ Nương ngồi trên xe ngựa ở bên kia đường. Dương Huệ Nương tay nắm chặt lá bùa cầu được từ chùa Đại Tướng Quốc, miệng lẩm bẩm, các vị Phật Tổ Bồ Tát lần lượt được xướng tên. Khương Lê vốn còn hơi lo lắng, thấy mẹ như vậy, ngược lại không còn lo lắng nữa. Cái miệng lanh lợi của mẹ nàng thì ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế và Nguyệt Lão cũng bị lôi ra cầu khẩn, chẳng lẽ không phù hộ Hoắc Giác thi đỗ tiến sĩ sao? Lễ bộ xướng danh đều từ người cuối cùng trở lên, đợi khoảng hơn một canh giờ, liền thấy Hà Ninh mặt đỏ bừng chạy sang đường, lớn tiếng nói. Công tử đỗ đầu bảng, vừa dứt lời, Dương Huệ Nương liền mở cửa xe, day huyệt nhân trung, nói với Hà Ninh. Đầu mấy, báo lại lần nữa, cách chương.